Bất Diệt Long Đế, chương 3244, nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Thần Sơn đỉnh rất bằng phẳng, đỉnh núi khoảng chừng phương viên mấy trăm dặm chi đại, giờ phút này đỉnh núi đứng đầy võ giả, đương nhiên đại đa số đều là đến xem náo nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đại bộ phận công tử tiểu thư đều tới, đều một tiểu quần đứng tải trên đỉnh núi lặng lặng chờ đợi, trên đỉnh núi cũng không có quá lớn tiếng ồn ào, tất cả mọi người đang đợi. Lần này nói là Lục Ly mời chiến thiên hạ anh hào, kỳ thật tất cả mọi người không có đem hắn để trong lòng, đều đang nghĩ lấy tìm kiếm cơ hội luận võ luận bàn, đặt vững chân chính thiên hạ anh hào bài danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đoạn thời gian trước Tân Tú Bảng, đã để rất nhiều các cường giả trẻ tuổi ngo ngoe muốn động, khó được lần này hội tụ đến hoàn chỉnh như vậy, khó được có như thế tốt cơ hội, làm sao có thể bỏ lỡ. Khúc Phù cùng Nhạc Phong đấu một trận về sau đều không đi, liền là muốn ở chỗ này hào hào chiến một trận, đặt vững địa vị. Lần này toàn bộ thiên loạn tinh vực đều đang chăm chú bên này, giống như có thể nhất chiến thành danh, vậy đối với bản tộc quần, đối bọn hắn thanh danh của mình, đối với về sau bọn hắn tại trong tộc đàn địa vị cùng tài nguyên đều là có chỗ tốt vô cùng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bất quá, lần này tựa hồ không ai tổ chức a à, cũng không có quy tắc luận võ muốn làm sao so giống như một cái không tốt có thể sẽ dẫn phát loạn chiến, đến lúc đó cục diện liền không thể khống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, rất nhiều công tử âm thầm đem hy vọng đặt ở hồng tộc tộc vương trên thân, bởi vì hắn thân phận địa vị cùng chiến lực miễn cưỡng có thể người tổ chức cùng tài quyết giả. Giống như hắn có thể ra mặt tổ chức vậy cái này luận võ liền có thể khống. Hồng tộc tộc vương tới, đại nguyên lão cũng tới, còn có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả giấu ở chỗ tối, bốn phía dò xét. Chàng diện này bọn hắn không thể không đến, vạn nhất dẫn phát loạn chiến kia hồng tộc liền hội rất thảm, sẽ đắc tội vô số đại tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, trên thực tế, Lục Ly cũng cân nhắc qua dẫn phát loạn chiến, để vô số công tử tiểu thư chết đi, đến lúc đó chính là hồng tộc tận thế. Trước đó hắn phân tán lời đồn những này cũng là vì mục đích này, kém chút tựu đạt thành, đáng tiếc cuối cùng bị trấn áp. Tại hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên lão sau khi đến, hắn biết không có có cơ hội, thậm chí hắn cũng không dám đến thiên thần sơn phụ cận, bằng không hắn khẳng định sẽ bị phát hiện, sẽ bị đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không sai, hôm nay hắn không có ý định đến thiên thần sơn, không có ý định lộ diện, cứ việc dạng này sẽ để cho hắn thân bại danh liệt biến thành sợ hàng đại biểu, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thời gian từng chút đi qua, rất nhanh liền đến trưa, mặt trời chói chang, gần ngàn cái công tử tiểu thư cùng mấy chục vạn quần chúng đằng đằng đợi một cái buổi sáng, Lục Ly nhưng không có xuất hiện, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì xuất hiện dấu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này khiến rất nhiều công tử tiểu thư rất là khó chịu, Lục Ly không ra, bọn hắn không đem Lục Ly trấn áp, vậy liền không có cách nào triển khai phía sau luận võ a, lần này mọi người đều là hướng. Xong, Lục Ly mà đến, Lục Ly đều không xuất hiện, chính sự còn không có làm, sự tình phía sau làm thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, rất nhiều công tử tiểu thư có chút tức giận, nhưng không dễ làm chúng biểu đạt ra tới. Những cái kia đám khán giả lại sớm bắt đầu nhục mạ chế giễu châm chọc thiên thần sơn hò hét ầm ĩ, giống như là chợ bán thức ăn. Hồng tộc tộc vương cũng có chút đau đầu, bởi vì cho tới bây giờ, còn không có phát hiện Lục Ly bất kỳ tung tích nào, Lục Ly chẳng lẽ không tới hắn tựu không sợ đám kia công tử cùng tiểu thư giận lây sang tử thần đến lúc đó tử thần sẽ biến thành mục tiêu công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thời gian từng chút trôi qua trên đỉnh núi đám võ giả càng thêm nóng nảy, cái này cũng chờ đại đã nửa ngày, Lục Ly đến cùng tới hay không a, vô số nhục mạ tiếng vang lên, đều hận không thể đem Lục Ly nhấn tại hầm cầu bên trong đánh. Lần nữa đợi hơn một canh giờ, đã là đang lúc hoàng hôn, vào thời khắc này phía dưới đột nhiên bay lên một cái võ giả, cái này thực lực võ giả không cao, chỉ có lục kiếp chi cảnh, đây cũng là một cái rất phổ thông võ giả, cũng không chút nào làm người khác chú ý, cái này võ giả bị rất nhiều hồng tộc trinh sát dò xét, đồng thời hồng tộc đại nguyên lão đều tự mình dò xét thoáng cái, không có phát hiện dị thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hưu, cái này võ giả đột nhiên đằng không mà lên, sừng sững ở giữa không trung, hắn liếc nhìn quần hùng nói ra. Chư vị, tại hạ là một cái vô danh tiểu tốt bị Lục Ly công tử ủy thác cho chư vị mang mấy câu, chư vị mời xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nói xong, cái này võ giả không đợi Hồng tộc làm ra phản ứng, trong tay xuất hiện một khối ấn thạch, kia ấn thạch phát sáng lên, giữa không trung xuất hiện một bức tranh. Hình tượng là tại một tòa núi nhỏ, Lục Ly đứng tại trên núi nhỏ, hắn không có dịch dung, biến thành ban đầu bộ dáng. Trên mặt hắn đều là vẻ tiếc nuối, rất là đáng tiếc nói ra. Chư vị tại Thiên Thần Sơn công tử tiểu thư anh hào bọn họ, đầu tiên thật đáng tiếc thông qua phương thức như vậy cùng các ngươi gặp mặt. Không phải ta không muốn cùng chư vị gặp mặt, không muốn cùng chư vị phân cao thấp nâng cốc ngôn hoan, mà là Hồng tộc tộc vương hạ lệnh không cho phép ta đến Thiên Thần Sơn, nếu không đem tự tay tru sát ta. Bản nhân mặc dù tự phụ chiến lực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất, nhưng cùng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả so sánh vẫn là có một chút điểm sai cách, sở dĩ trận này luận võ như vậy coi như thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, mặt khác, Lục Ly khuôn mặt đột nhiên trở nên thần thần bí bí, hắn dùng không xác định ngữ khí nói ra. Căn cứ ta nhận được tin tức lần này Hồng tộc cùng Thiên Loạn tinh vực phía ngoài tộc đàn cấu kết với nhau, có thể muốn đối mọi người bất lợi. Sở dĩ mời mọi người lập tức rời đi Thiên Thần Sơn, rời đi Thiên Hồng Giới, ngày sau có cơ hội chúng ta lại cùng cử hành hội lớn, nâng cốc ngôn hoan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly chân dung dần dần tiêu tán, trên đỉnh núi lại là lặng ngắt như tờ, rất nhiều công tử tiểu thư trong mắt đều lộ ra không nói ra được ý vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một loại trí thông minh bị vũ nhục cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly mời chiến thiên hạ anh hào, bây giờ lại không tới đây coi là cái gì, đây là đem toàn bộ công tử tiểu thư làm hầu tử đùa nghịch sao, mà lại cho lý do còn buồn cười như vậy. Hồng tộc tộc vương vì cái gì ngăn cản Lục Ly đến Thiên Thần Sơn? Lục Ly tới Thiên Thần Sơn giống nhau là từ lộ một đầu, Hồng tộc tộc vương làm gì vẽ vời thêm chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, mặt khác Hồng tộc tộc vương muốn mưu hại mọi người. Này canh là Khôi Hải A, hôm nay tới đây công tử tiểu thư có bao nhiêu, những công tử này tiểu thư phía sau đại tộc cùng lão ma những này, có bao nhiêu là Hồng tộc thậm chí Hổ tộc cũng không thể trêu chọc. Hồng tộc dám mưu hại các nàng, Hồng tộc trừ phi nghĩ tự chịu diệt vong, nếu không làm sao dám làm loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đừng nói mưu hại các nàng, Hồng tộc khẳng định còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế bảo hộ các nàng, nếu không các nàng xảy ra chuyện, Hồng tộc liền sẽ có đại phiền toái. Sở dĩ một đám các công tử tiểu thư, nghe xong Lục Ly về sau, đều cảm giác trí thông minh bị vũ nhục. Lục Ly đây là ngớ ngẩn sao, vẫn là đem bọn hắn trở thành ngớ ngẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ông, vào thời khắc này, toàn bộ Thiên Thần Sơn đột nhiên có chút rung động, Thiên Thần Sơn bên trong cũng sáng lên từng đạo kim quang, bên trong có một đạo cuồng bạo khí tức lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ đỉnh núi sở hữu cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không tốt, rời đi nơi này. Hồng tộc tộc vương lớn tiếng kinh hô lên, hắn cùng đại nguyên lão phi thân mà lên, cũng không có rời đi, mà là đồng thời giống to. Nhưng bọn hắn vừa mới giống xong, Thiên Thần Sơn nội bộ một đạo cường đại năng lượng bành trướng mà ra, sau đó cả tòa Thiên Thần Sơn đột nhiên nổ tung, hơn nữa còn là phi thường khủng bố bạo tạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, oanh, Thiên Thần Sơn bị tạc đến chia năm xẻ bảy, đây không phải ở giữa bạo liệt hay là một phần bạo liệt, mà là toàn bộ Thiên Thần Sơn giống như là một cái thùng thuốc nổ nổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, trong nháy mắt đó bốn phương tám hướng không gian đều kịch liệt chấn động, một đóa đường kính đạt tới vạn dặm đám mây hình nấm đằng không mà lên, cảm giác thương khung đều bị xuyên phá, Thiên Thần Thành nội võ giả thậm chí cảm giác toàn bộ Hồng Giới đều sụp đổ. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cách chương.